Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, 312 có người tới, Phương Vũ Hân trêu chọc Bạch Diệp, liền đi hướng những người khác, những người này bị thương đều không nhẹ, là thời điểm vì bọn họ trị thương, kéo đến lâu lắm, đối thương thế thực bất lợi. Bởi vì đều là người một nhà, Phương Vũ Hân liền không tàng tư, trực tiếp đánh ra một đạo thủ quyết, dùng thủy giúp bọn hắn rửa sạch miệng vết thương, sau đó đem chân nguyên hóa thành màu xanh biếc sương mù, bao vây ở miệng vết thương thượng, sương mù tiếp xúc đến miệng vết thương, liền không ngừng kích thích miệng vết thương khôi phục, làm miệng vết thương một chút khép lại, thực mau. Miệng vết thương liền toàn bộ khép lại. Những người khác hướng Phương Vũ Hân nói qua tạ sau, liền sôi nổi lấy ra tinh hạch bắt đầu hấp thu luyện hóa, khôi phục thực lực. Angela cùng Hồng Liệt tắc chạy đến Phương Vũ Hân bên người, thân thiết lấy viên hồ hồ đầu cọ nàng. Phương Vũ Hân bản thân là thuần mộc linh thể, trên người tản mát ra thuần tịnh mộc khí sẽ làm biến dị sinh vật theo bản năng mà thích thân cận. Càng đừng nói Angela bản thân chính là nàng linh sủng, Hồng Liệt cũng cùng nàng đánh quá giao tế, hiện giờ còn bị nàng trị hết trên người thương, đối nàng liền càng thêm thân cận. Angela cọ trong chốc lát cảm thấy không hài lòng, dứt khoát xúc thành nho nhỏ một đoàn, nhẹ nhàng nhảy dựng, liền nhảy tới Phương Vũ Hân trong lòng ngực. Phương Vũ Hân đã nhiều ngày không gặp nó, đã sớm tưởng nó, thấy nó nhảy dựng lên, chạy nhanh duỗi tay tiếp được, dùng ngón tay ôn nhu mà cho nó chải lông, làm Angela thoải mái đến nheo lại đôi mắt. Hồng Liệt thấy thế, trong cổ họng phát ra một tiếng ô ô thanh âm, còn dùng đầu đỉnh đỉnh Phương Vũ Hân, nhắc nhở nàng chú ý chính mình. Bạch Diệp ở bên cạnh nhìn một màn này, trong lòng giấm vị càng ngày càng nùng, dứt khoát đi tới, bá đạo mà đem Hồng Liệt đẩy ra, chỉ huy những người khác xử lý tốt độc lang lính đánh thuê đội thi thể. Đúng lúc này, Hồng Phen bản thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một đạo phấn màu xanh biếc quang mang trở lại Phương Vũ Hân trên cổ tay. Một lần nữa hóa thành bạch ngọc vòng tay thượng khắc hoa. Những người khác vừa thấy, liền phát hiện độc lang lính đánh thuê đội người tất cả đều đã biến thành nhân rúm gió thây khô. Trên người quần áo cũng đều trở nên rách tung tóe, căn bản nhịn không được nguyên bản bộ dáng tới. Bạch Diệp mệnh lệnh một chút, những người khác liền bắt đầu động thủ. Trước đêm này đó thây khô tụ tập lên, tiếp theo lại từ hỏa hệ dị năng giả đốt hủy. Đồng thời, Trần Tứ còn mang theo những người khác ở phụ cận thanh trừ khởi dấu vết tới, để cho người khác nhìn không ra nơi này rốt cuộc phát sinh quá cái gì. Trừ bỏ độc lang lính đánh thuê đội thi thể bên ngoài, phụ cận kỳ thật còn có một đống lớn tang thi thi thể. Này đó tang thi chính là Trần Tứ bọn họ nhiệm vụ lần này đối tượng, là một cái quy mô ở tam vạn chỉ tả hữu tang thi đàn. Trần Tứ bọn họ đều là bình thường dị năng giả, không giống Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp như vậy nghịch thiên, cho nên như vậy nhiệm vụ đối bọn họ mà nói đã có chút khó giải quyết. Độc lang lính đánh thuê đội người đánh lén thời điểm, Trần Tứ bọn họ đã đem tang thi tinh hạch tất cả đều đào ra tới, đang chuẩn bị tiêu hủy thi thể rời đi, kết quả liền tao ngộ đánh lén, hơi kém liền toàn quân bị diệt. Cho nên xử lý độc lang lính đánh thuê đội thời điểm, bọn họ cũng thuận tiện thiêu hủy này đó tang thi. Ngọn lửa khai không tắt, nơi xa liền có một chiếc xe vận tải khai lại đây. Trên xe tải có 50 cá nhân, thoạt nhìn như là cái loại này bình thường săn thi đội. Nhưng là Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân đều không phải ngốc tử. Hai người liếc nhau, đều đoán được là Bạch Diệp giở trò quỷ. Phương Vũ Hân liền cười nói, xem ra hắn không có từ ngươi nơi này được đến vừa lòng đáp án. Dứt khoát phái người lại đây tra xét. Bạch Diệp lạnh lùng mà nhìn những người này liếc mắt một cái, liền thu hồi ánh mắt, cũng không để ý tới. Độc lang lính đánh thuê đội thi thể sớm đã đốt thành hôi. Ngay cả bọn họ giấu ở phụ cận xe đều bị Thương Cẩm Tú thu vào không gian. Có thể nói là một chút dấu vết đều không có lưu lại. Những người này liền tính là tới cũng vô dụng. Không cần để ý đến bọn họ, Bạch Diệp nhàn nhạt mà nói một câu. Vừa lúc thấy Trần Tứ cho hắn đánh cái thủ thế, ý tứ là đều đã xử lý tốt. Hắn chiều chung quanh nhìn thoáng qua, quả nhiên không nên có dấu vết, tất cả đều bị xử lý rớt. Ngược lại nhiều mặt khác lung tung rối loạn dấu vết. Bạch Dập muốn thật là làm người nghiên cứu này đó dấu vết, người nọ khẳng định sẽ vội đến sứt đầu mẻ chán. Tăng thi thể cũng thiêu đến không sai biệt lắm. Vì thế hắn liền nói, chúng ta đi. Nói xong liền lôi kéo Phương Vũ Hân chiều xe đi đến. Phương Vũ Dương ở bên cạnh rất bất mãn Bạch Diệp chẳng phân biệt trường hợp mà ăn Phương Vũ Hân đậu hủ. Nhưng là hắn cái gì cũng chưa làm mà ni liền ở vừa mới. Phương Vũ Hân cố chấp mà nhìn Bạch Diệp thời điểm, hắn liền biết chính mình bảo bối muội muội lần này đại khái là động thiệt tình. Thật sự coi trọng Bạch Diệp hỗn đản này. Hắn trong lòng tuy rằng thực không cao hứng Bạch Diệp bắt cóc muội muội, lại càng để ý Phương Vũ Hân ý tưởng, tuyệt không sẽ chỉ bằng chính mình yêu thích liền can thiệp nàng cảm tình thượng sự. Đã từng Khâu Dịch Minh như thế, hiện tại Bạch Diệp cũng là như thế. Phương Vũ Dương duy nhất cảm thấy may mắn chính là Bạch Diệp nhìn tổng muốn so Khâu Dịch Minh thuận mắt chút. Phẩm hạnh tựa hồ cũng so Khâu Dịch Minh muốn hảo. Càng làm cho hắn cao hứng chính là bảo bối muội muội đôi mắt không hạt, không một lòng một dạ treo cổ ở Khâu Dịch Minh cây lệch tán kia thượng. Tựa hồ là thấy bọn họ phải đi, tới những người đó có chút nóng nảy, thế nhưng nhanh hơn tốc độ vọt lại đây, trực tiếp liền ở bọn họ phụ cận ngừng lại, vẻ mặt tò mò hỏi bọn họ, nha, nơi này nhìn thực kịch liệt a. Các ngươi đều không có việc gì đi. Bạch Diệp lôi kéo Phương Vũ Hân lên xe, hơn nữa không chút khách khí mà đóng lại cửa xe, căn bản không để ý tới người nọ hỏi chuyện. Người nọ là cái nhị cấp dị năng giả, nhìn là cái này săn thi đội đội trưởng. Hắn đại khái rất ít bị người như thế làm lơ, sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, thập phần khó coi. Nhưng thật ra Trần Tứ tương đối sẽ làm người, tránh nặng tìm nhẹ mà nói, còn hành, các ngươi đâu, cũng là tới sát tang thi. Có người trả lời, đội trưởng sắc mặt cuối cùng hảo chút, nhưng là hắn trong lòng đối Trần Tứ có chút chướng mắt. Bởi vì Trần Tứ vừa thấy cũng đừng người thủ hạ, chân chính lão đại là vừa mới lên xe Bạch Diệp. Hắn cảm thấy chính mình như thế nào cũng là cái đội trưởng. Vẫn là cái nhị cấp dị năng giả. Chỉ có Bạch Diệp mới có tư cách cùng hắn đối thoại. Trần Tứ tính cổng hành nào. Đáng tiếc Bạch Diệp thật sự không cho mặt mũi. Hắn cũng không nghĩ lại bị Bạch Diệp làm lơ. Đành phải lui mà cầu tiếp theo mà cùng Trần Tứ đáp lời. Chúng ta chính là lại đây nhìn xem nơi này có hay không tang thi. Nếu là có lời nói liền thuận tiện giết. Không nghĩ tới cư nhiên đã bị các ngươi cấp nhanh chân đến trước. Đúng rồi, ta nghe người ta nói độc lang lính đánh thuê đội ở gần đây hoạt động. Các ngươi không gặp gỡ độc lang lính đánh thuê đội. Trần Tứ dọa đến sắc mặt một bạch. Sau đó thật dài mà phun ra một hơi. Một bộ sống sót sau tai nạn biểu tình nói. Tân mệt, chúng ta cũng chưa gặp gỡ. Bằng không muốn thật là gặp gỡ bọn họ. Đã có thể tao ương. Trên mặt hắn biểu tình quá chân thành tha thiết. Một chút đều không giống như là làm bộ. Cái kia đội trưởng nhìn. Trong lòng liền có chút không thích hợp. Hắn cũng lấy không chuẩn Trần Tứ rốt cuộc có phải hay không ở nói dối. Liền lại hỏi, các ngươi thật không gặp gỡ. Này vận khí cũng thật, tốt quá đi. Trần Tứ trên mặt vẫn như cũ là kia phó sống sót sau tai nạn biểu tình. Hắn vẻ mặt may mắn gật gật đầu. Đúng vậy, may mắn không gặp gỡ. Bằng không đã có thể không xong. Chúng ta mới ít như vậy người. Nơi nào là bọn họ đối thủ? Độc lang lính đánh thuê đội số danh rõ ràng. Bối thị trong căn cứ rất nhiều người đều đối bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Đáng tiếc đại gia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Căn bản không biết độc lang lính đánh thuê đội người trông như thế nào. Phàm là gặp qua bọn họ người, hoặc là sớm đã chết đến không thể càng chết. Hoặc là đang ở bí mật viện nghiên cứu sống không bằng chết. Hoặc là, chính là bạch dập như vậy phía sau màn độc thủ. Những người khác căn bản chưa thấy qua. Cho nên cứ việc độc lang lính đánh thuê đội số danh rõ ràng. Lại không ai có thể bắt được bọn họ. Chỉ có thể khẩn cầu chính mình không cần xui xẻo gặp gỡ. Chết ở bọn họ trong tay. Cho nên kia đội trưởng nghe xong Trần Tứ nói sau, trong lòng liền càng thêm không xác định. Hắn nhìn thoáng qua, phát hiện Trần Tứ bọn họ người xác thật không nhiều lắm. Cũng liền 20 tới cái, thực lực tối cao cũng chính là nhị cấp, có vẫn là nhất cấp dị năng giả. Thấy thế nào cũng không có khả năng là độc lang lính đánh thuê đội đối thủ. Bất quá hắn dù sao cũng là phụng mệnh hành sự, liền tính trong lòng cảm thấy không có khả năng, hắn vẫn là tính toán trước đem những người này cấp lưu lại. Đáng tiếc, liền ở hắn chuẩn bị mở miệng lưu người thời điểm, Trần Tứ đã vẫy vẫy tay cùng hắn từ biệt, chúng ta đi về trước, các ngươi tiếp tục. Đội trưởng chạy nhanh nói, ai, đừng đi a. Ngươi xem sắc trời còn sớm như vậy, ly trời tối còn có đoạn thời gian đâu. Các ngươi sớm như vậy trở về làm gì? Trần Tứ trầm trọng mà thở dài, vẻ mặt buồn bực mà nói, chúng ta lần này ra tới là lãnh nhiệm vụ, thật vất vả mới đem nhiệm vụ cấp làm xong, đều mau mệt chết, thật sự không nghĩ lại đãi ở bên ngoài. Chúc các ngươi vận may. Chúng ta đi trước một bước, nói xong cũng không cho kia đội trưởng phản ứng cơ hội. Trực tiếp liền nhảy lên xe đóng lại cửa xe. Yêu yêu, đọc sách bất quá hắn làm được không bạch diệp như vậy tuyệt. Cửa sổ xe vẫn là mở ra, thậm chí còn chiều kia đội trưởng vẫy vẫy tay. Sau đó, xe liền bay nhanh mà khai đi rồi, lưu lại một loạt ô tô khói xe. Tên này đội trưởng thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây. Người đã đi được rất xa. Những người khác đi tới. Có chút lo lắng hỏi. Làm sao bây giờ? Bọn họ tất cả đều đi rồi. Đội trưởng sắc mặt biến đổi. Nhìn mắt chung quanh hỗn độn. Phất tay hạ lệnh. Đều xuống xe. Cha cha này phụ cận có hay không lưu lại cái gì dấu vết để lại. Hắn nói như vậy. Có người nhịn không được hỏi, đội trưởng, độc lang lính đánh thuê đội người sẽ không thật sự ở chỗ này xuất hiện quá đi. Bọn họ nếu là còn chưa đi, chúng ta lưu lại nơi này, có thể hay không quá nguy hiểm. Này nếu là gặp gỡ, lại nói tiếp, bạch dập ở bạch diệp cắt đứt trò chuyện sau, liền phân phó phía dưới người. Cố ý đem một cái săn thi đội dẫn tới bên này. Hơn nữa cho bọn họ một ít tin tức. Làm cho bọn họ cha cha độc lang lính đánh thuê đội có phải hay không ở chỗ này xuất hiện quá. Nếu là cha được manh mối. tự nhiên sẽ có không ít thù lao. Độc lang lính đánh thuê đội đầu nhập vào Bạch Dập, chuyện này thập phần bí ẩn. Ngay cả Bạch gia dòng chính biết, đến người cũng không nhiều lắm. Chỉ có Bạch Dập phụ thân, Bạch gia gia chủ Bạch Chính Nghĩa biết. Bạch Dập lo lắng độc lang lính đánh thuê đội ân nguy, lại sợ cùng xú danh rõ ràng độc lang lính đánh thuê đội nhấc lên quan hệ thắng bại danh nứt, vì thế căn bản không dám phái chính mình người đi ra ngoài tìm kiếm, càng không dám làm người biết hắn cùng độc lang lính đánh thuê đội quan hệ. Cho nên cái này săn thi đội người có thể nói cái gì đều không rõ ràng lắm. Chỉ tưởng mặt trên người muốn tra ra độc lang lính đánh thuê đội manh mối, diệt trừ này viên ổ ác tính. Phía trước có Bạch Diệp đám người ở, bọn họ trong lòng còn có chút lá gan. Hiện giờ Bạch Diệp đám người rời đi, bọn họ tưởng tượng đến độc lang lính đánh thuê đội người khả năng ở phụ cận, trong lòng liền sợ, hận không thể chạy nhanh rời đi cái này địa phương quỷ quái. R1152 hết chương.